tốt nhất con rể, chương 1819, Tàng Thiên Bố Địa Kỳ Môn Độn Giáp. Góc truyện audio.com, áo xám nam tử sắc mặt lãnh đạm, như cũ không nói gì, tựa hồ tận lực không trả lời, thế nhưng hắn trầm mặc là đã chứng tỏ Lâm Vũ suy đoán đều là đối, bọn hắn xác thực chính là vừa bắt đầu giả mạo Lâm Vũ đám người kia. Ha ha ha ha, Lâm Vũ cao giọng phá lên cười, cười trọn vẹn chỉ chốc lát, tiếp theo mới nặng nề thở dài một tiếng, cảm khái nói. Ta còn tưởng rằng cướp đi chúng ta Tinh Đấu Tông cổ thư bí tịch là cái gì cứng nhắc hảo hán đâu. Nguyên lai là một đám dám làm không dám nhận rùa đen rút đầu. Miệng sạch sẽ một chút, hiện tại chúng ta tùy thời có thể lấy một đao làm thịt ngươi. Lâm Vũ bên cạnh mấy tên người áo trắng gầm thét một tiếng, lập tức nắm thật chặt Lâm Vũ trên cổ nhuyễn kiếm. Người thích thế nào mắng, dù sao chúng ta vật tới tay. Áo xám nam tử từ tốn nói, tiếp theo hướng chính mình mấy tên đồng bạn khoát tay áo. Ra hiệu bọn hắn chớ cùng Lâm Vũ so đo, sau đó hắn quét mắt trên mặt đất chết đi mấy tên đồng bạn, trong mắt lóe lên một tia bi thống cùng phẫn nộ, hắn tự hồ cũng không nghĩ tới, tại Lâm Vũ bọn người cực độ mệt mỏi trạng thái, sẽ còn tổn thất hết nhiều như vậy đồng bạn. Ngay sau đó hắn trầm giọng nói, Hà Gia Vinh, ngươi nhớ kỹ, cái này hai dương đồ vật cùng thanh này xích tiêu kiếm, là dùng huynh đệ của ta cái này mấy cái mạng đổi. Ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì nghe nói ngươi người này làm người chính phái, vẫn tính đầu vì nước vì dân anh hùng hảo hán, ta không muốn trên lưng sát hại trung lương bêu danh, cho nên tha các ngươi không chết. Đổi thành người khác chính là có 10 cái mạng cũng đã mất sớm. Lâm Vũ nghe nói như thế một thời gian giờ khóc giờ cười, nói như vậy chính mình còn phải cảm tạ hắn. Không sai, chúng ta tông chủ là anh hùng hảo hán, mà ngươi là dám làm không dám chịu thứ hèn nhát. Là nam nhân mà nói. Báo lên chính mình tính danh, Giáp Mộc Giao lạnh giọng mắng, chờ lão tử thân thể dưỡng tốt rồi, các ngươi thế nào cướp đi, lão tử liền để các ngươi thế nào trả lại. Tốt, ta chờ ngươi, áo xám nam tử quét Giáp Mộc Giao một chút thản nhiên nói. Ngươi nhớ kỹ ta gọi Lý Thanh Thủy, vụ ẩn môn, bạch thi kiếm sĩ Lý Thanh Thủy, vụ ẩn môn, nghe được ba chữ này, Lâm Vũ, Giáp Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người cùng nhau giật mình. Tàng Thiên Bố Địa, Kỳ Môn Độn Giáp, các ngươi là Mao Sơn dưới chân, Linh Kính Hồ bên cạnh vụ ẩn môn. Cang Kim Long kinh hãi nói, thân là Tinh Đấu Tông hậu nhân, hắn tự nhiên biết rõ, vụ ẩn môn, loại này huyền thuật tông phái, chỉ là từ tiền bối trong miệng, liền nghe qua không dưới mấy lần. Vụ ẩn môn không phải tại Minh Triều thời điểm, liền đã bị quan phủ cho tiêu diệt sao? Giáp Mộc Giao mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hướng Lý Thanh Thủy bật thốt lên. Các ngươi Tinh Đấu Tông không đồng dạng tại trăm ngàn năm trước sụp đổ. Hiện tại không phải là có các ngươi những huyết mạch này sao? Lý Thanh Thủy thần sắc lạnh lùng, từ tốn nói. Các ngươi Tinh Đấu Tông có hậu nhân, chúng ta vụ ẩn môn tự nhiên cũng có hậu nhân. Giác Mộc Giao biến sắc cắn răng nghiêm nghị nói. Chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ vụ ẩn môn, vậy mà đều dám va chúng ta Tinh Đấu Tông đồ vật. Mặc dù vụ ẩn môn tại cổ đại cũng là huyền thuật bên trong một cái nổi tiếng cực cao, cực kỳ rộng lớn đại tông môn. Góc truyện audio.com. Thế nhưng cùng Tinh Đấu Tông căn bản không cách nào so sánh được, hơn nữa nghe nói vụ ẩn môn bên trong rất nhiều cao tầng thành viên, đều là Tinh Đấu Tông trước kia bộ hạ cũ. Cho nên tại vụ ẩn môn trước mặt Tinh Đấu Tông trời sinh mang theo một luồng cực kỳ cường đại cảm giác yêu việt. Ha ha, có gì không dám, Lý Thanh Thủy ngẩng đầu cao giọng cười một tiếng, thản nhiên nói. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là lúc trước sao, các ngươi Tinh Đấu Tông đã sớm không phải Viêm Hạ đại phái đệ nhất. Hậu bối đồng dạng tàn lụi hầu như không còn, bây giờ được những bảo bối này, không bao lâu, vụ ẩn môn tên tuổi sẽ vang vọng toàn bộ Viêm Hạ. Lý Thanh Thủy ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Vụ ẩn môn, đem tái hiện rực rỡ, ta nhổ vào, thật không biết xấu hổ, Giáp Mộc Giao tức giận mắng, ngươi nắm chúng ta Tinh Đấu Tông đồ vật đi vinh quang các ngươi vụ ẩn môn. Còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Lý Thanh Thủy sắc mặt hơi đổi, tiếp theo hừ lạnh nói. Huyền thuật vốn là viễn cổ đời trước lưu truyền tới nay, không phải các ngươi Tinh Đấu Tông độc hữu, chỉ là chính các ngươi một tay lũng đoạn, chiếm làm của riêng mà thôi. Sau đó Lý Thanh Thủy lại không có cùng Giác Mộc Giao làm nhiều lý luận, nhanh chóng đi đến chính mình hai người thủ hạ chuyển đến cái dương đen trước mặt, dùng xích tiêu kiếm chặt đứt hai cái dương bên trên khóa sắt, đánh tiếp mở dương kiểm tra. Nhìn thấy cái thứ nhất trong dương thất truyền đã lâu tuyệt thế cổ thư bí tịch sau đó, Lý Thanh Thủy trong mắt trong nháy mắt bắn ra một luồng cực thịnh quang mang, hai tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Trời cũng giúp ta a, Lý Thanh Thủy âm thanh run rẩy không ngừng, sợ tuyết rơi ướt nhẹp trong dương cổ thư bí tịch nhanh lên đem nắp dương. Hắn bình phục xuống tâm tình, tiếp theo lại đi đến một cái khác cái dương trước mặt kiểm tra một chút, nhìn thấy trong dương tràn đầy trèo lên dược tài sau đó, hắn cũng đồng dạng sắc mặt đại hỉ, đồng dạng cấp tốc đem nắp dương lên, ra hiệu chính mình đồng bạn đem hai cái dương khiêng đi. Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy hận ý, tức giận răng cơ hồ đều muốn cắn nát, thế nhưng bọn hắn lại bất lực. Kiếm cùng bí tịch lấy đi thì thôi, cái này dương dược tài thì không cần đi. Lúc này Bách Lý đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, đối các ngươi trợ giúp cũng có hạn, liền lưu lại đi. Cách chương.